tiêu em theo cách của anh. Chương 17, hẹn hò. Gocchuyenaudio.com. Tiểu hạt sen, đi chơi nhớ phải theo sát bạn con, tính con dễ quên đường. Cố gắng đừng để bị lạc có biết chưa? Mạnh Nhi được ba Thiên hết sửa soạn từ đầu đến chân, còn được nghe những lời dặn dò, quan tâm của vị thân sinh nhà mình thì liền cười cười ngoan ngoãn lắng nghe. Theo như lời Ban Sáng Chính Quân cùng nhóc con Mạnh Nhi này bàn luận thì đích xác tối hôm nay hai người bọn họ sẽ cùng nhau đi chơi, Lục Tiểu Thiên biết con trai mình nói. Đi chơi với bạn, chỉ là nói giảm nói tránh, ai không biết nhóc này đã có người yêu rồi chứ, chẳng qua là vì ngại nên mới không phun ra được hai chữ hẹn hò mà thôi. Mạnh Nghiêm bận một thân áo vest đi xuống lầu, nhìn bà xã cứ hí hoái chăm chút cho con trai, anh liền cất giọng nói. Tiểu Thiên em mau vào mặc áo khoác cho anh, lát nữa đi dự tiệc ở ngoài trời, không mặc kỹ sẽ bị cảm lạnh đó. Đoạn tiến đến gần Khang Mạnh Nhi, giúp cậu chỉnh lại cổ áo bị gấp khúc, ôn nhu cưng chiều dặn dò. Có chuyện gì không ổn, cứ gọi cho cha có biết chưa? Nói rồi, Nghiêm từ trong ví rút ra một xấp tiền mệnh giá lớn, đưa đến trước mặt con trai. Cầm thêm tiền mà phòng thân nhé. Được rồi cha với ba con phải đi trước, hạt sen đi chơi vui vẻ. Mạnh Nhi ý cười trong mắt càng sâu hơn, đoạn gật đầu đáp. Tạm biệt hai người, cha và ba đi thoải mái nhé. Nhìn ba Thiên khoác tay với cha Nghiêm, cậu cảm thấy nhiều khi hạnh phúc chỉ cần như hai người bọn họ là đủ rồi. Chiếc xe hơi BMW vừa phóng ra khỏi biệt thự thì tiếng động cơ xe mô tô liền rít gào trước cửa nhà cậu. Chính Quân mặc một thân đồ đen, áo sơ mi mở hai cúc quần jean rách gối cùng đôi giày hàng hiệu, tóc đều vuốt ngược ra sau, khiến tiểu nhi của chúng ta vừa bước ra liền nhìn anh ngẩn ngơ, trong lòng thầm nghĩ. Anh có cần phải đẹp trai đến như vậy không hả? Nhóc con, em nhìn gì vậy? Bộ chưa thấy người yêu của em đẹp trai hả? Bây giờ cậu mới để rõ hình dáng chiếc xe này, chính là loại xe đua mô tô phân khối lớn đắt tiền đó, miệng cậu như không khép lại được trầm trồ khen ngợi. Chính Quân, anh giỏi thật nha, mới lớp 10 mà đã biết đi xe máy, bộ không sợ bị bắt hả? Khúc Bạo Long nghe câu đầu tiên cậu khen ngợi mình thì hài lòng lắm, nhưng đến câu sau thì khóe môi anh liền giật giật liên hồi, đoạn đáp. Đừng có nói nhảm nữa, nhanh lên, chúng ta sắp trễ giờ rồi. Quân, khi nào dạy em đi xe này với, nhìn nó thật ngầu. Khúc Mặt Liệt béo má cậu một cái, sau đó cười ha ha đáp. Em nhìn em đi chân thì có một khúc, liệu có chống nổi không? Còn nữa, nếu dám đi xe khi chưa đủ tuổi, anh liền cho em một suốt. Vậy tại sao anh lại được đi hả? Anh cũng chưa đủ tuổi mà. Bởi vì anh là bạn trai em. Được rồi, chúng ta mà nói thêm thì một lát nữa đến khuya cũng chưa hết chuyện đâu. Chính Quân đội mũ bảo hiểm cho cậu, sau đó đợi khi Mạnh Nhi đã an tọa trên xe thì liền rú ga phóng đi, chiếc xe lao nhanh trên đường phố, cậu vì sợ ngã mà ôm chặt lấy eo của anh, cả hai cứ như vậy một lái một ôm cuối cùng cũng đến nơi. Trước rạp chiếu phim tụ tập không ít nhóm người, những cô gái ăn mặc sang trọng, những cậu trai phong cách cá tính, không có thiếu thể loại gì, nhưng mà tất cả đều bị lu mờ khi Khúc Chính Quân vừa xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Anh thừa hưởng hết khí chất của hai vị thân sinh nhà mình, cho nên lúc cần ôn nhu thì sẽ có ôn nhu, lúc lạnh lùng thì núi băng sẽ tự nhiên tập hợp lại, không có gì là không thiếu. Ở trước cửa rạp, một nhóm các cô gái vừa nhìn thấy anh liền chết sững người vì độ soái toát ra, nhưng mà vừa nhìn đến Mạnh Nhi tay trong tay với Chính Quân, một cô gái không kiềm lòng nói to. Hai người bọn họ là đồng tính à, sao dị hợm thế? Chỉ vì một câu nói, liền trực tiếp được thu vào tay Mạnh Nhi, khiến cậu chết sững lại, bước chân liền dừng hẳn. Chính Quân không có bị điếc cho nên nhưng lời nói thối nát của con ả kia anh nào không nghe, ánh mắt sắc bén một hai liền phóng thẳng đến chỗ cô ta, hàm ý như muốn nói. Muốn chết thì thử mở miệng một lần nữa xem nào. Các cô gái đứng đó vừa nhìn thấy sát khí bước ra từ người Chính Quân thì khiếp sợ, chỉ biết ngậm miệng lui đi qua góc khác. Bấy giờ nhìn nhóc con đang lủi thủi trốn sau lưng anh, Khúc Mặt Liệt liền quay ra đằng sau, chỉnh đốn mái tóc đang phủ trước mặt của Mạnh Nhi, đoạn an ủi. Không cần để ý những người đó, bọn họ có não nhưng không biết dùng, em đừng bận tâm, có anh ở đây không ai dám làm gì em đâu. Cậu nắm một tay anh áp lên má mình, thở dài rồi mang chút giọng buồn buồn đáp. Tự dưng em lại nhớ đến cha và ba, cảm thấy hai người họ thật giỏi. Chính Quân thật xin lỗi vì đã kéo anh theo con đường này. Đồ ngốc, việc gì phải xin lỗi anh, ở xã hội này họ nói gì mặc kệ họ, chỉ cần anh và em yêu nhau là được rồi. Thiên hạ đâu có sinh ra chúng ta đâu mà mình phải sống cho họ, nghiệp ai tạo thì người nấy chịu, anh và em cũng chẳng làm hại ai cả, đừng buồn nữa. Ngoan, nghe lời anh, Khúc Chính Quân nhìn nhóc con tuy đã gật đầu đáp ứng mình, nhưng anh biết trong lòng cậu vẫn buồn, không nói hai lời, trực tiếp ở chốn đông người nhéo căng má cậu. Không hết buồn thì sẽ không dẫn em đi chơi nữa, anh cũng sẽ không đưa em về nhà luôn. mau chọn đi, vui hay không, ái, ái đau em mà, hì hì, không buồn nữa, thả em ra đau quá. Anh lúc này mới vừa lòng tạm tha cho hai cái má phúng phính kia, xem tình hình có vẻ nhóc con này bị cơn đau làm giảm lực chú ý, thế là chính quân liền nắm tay cậu đi mua vé. Buổi hẹn hò cứ như vậy êm ả trôi qua, Mạnh Nhi hết xem phim rồi lại đi ăn, nhìn cậu vì món lẩu cay làm cho đổ nước mắt, không hiểu sao tâm chính quân cũng nhộn nhạo theo, anh biết rằng tâm mình bây giờ đều trao hết cho nhóc con này rồi. Đến 10 giờ tối, Mạnh Nhi lại được chính quân đưa về nhà, nhìn người yêu mình lúc cởi mũ bảo hiểm liền đẹp trai, tuấn lãng, cậu kìm không được chủ động hôn lên môi ai kia, khiến anh ngẩn ngơ, sau một hồi say đắm, Mạnh Nhi ngượng ngùng nói. Em vào nhà đây, anh về cẩn thận nhé. Nhóc con này ban nãy còn chiếm tiện nghi của mình, bây giờ lại còn định đánh bài chuồn, chính quân trực tiếp nắm chặt tay cậu kéo đến gần mình, đoạn nói. Bảo bối ngủ ngon, anh yêu em, Mạnh Nhi nghe được lời đường mật này thì khuôn miệng kéo giãn ra ngay tức khắc, sau đó cũng hướng anh đáp. Chính quân, em cũng yêu anh, Lục Tiểu Thiên được Mạnh Nghiêm ôm eo đứng ở gần cửa sổ phòng ngủ, mọi hành động của con trai mình đều được hai người bọn họ thu vào mắt thuận tiện đưa tay gãi gãi cằm chồng mình, cậu cười cười tâm sự. Không khéo, thằng bé còn cưới sớm hơn cả em và anh lúc trước nữa. Nhưng mà thật không ngờ chỉ một lời nói đùa, hai nhà họ Khúc cùng họ Khang 2 năm sau liền chào đón đứa cháu trai đầu lòng. Góc truyện audio.com ... Thông báo cho chị em một tin là chuyện này. Sẽ có thịt, sẽ có hát, sẽ có thịt, sẽ có hát, sẽ có thịt, sẽ có hát và một tin quan trọng nữa là bộ này là... Sinh tử văn, sẽ có bánh bao, sinh tử văn, sẽ có bánh bao, sinh tử văn, sẽ có bánh bao, thỉnh chị em nhớ rõ dùm cỏ nha. Tính theo vận tốc thì lớp 10 sắp qua, hai đứa nhỏ này mần thịt nhau có lẽ là sau khi tốt nghiệp lớp 12 đó chị em, V. Cách chương.